Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2552, chương 2552, làm loạn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả. Nếu như Long tộc không có điểm mới đồ vật, như vậy tiếp xuống chiến đấu, yêu tộc sẽ lấy lôi đình quét tuyết chi thế, đem Long tộc triệt để khu trục dưới vạn tộc chí tôn bảo tọa. Sắp đến một trận chiến, chính là quyết định Long tộc cùng yêu tộc, người nào sẽ thành vạn tộc chí tôn quyết chiến. Đối mặt loại cục diện này, Sở Hành Vân coi như đầu bị hư, đều sẽ không mở ra U Minh Hải hải nhãn. Bằng không mà nói, một khi Long tộc bại, như vậy yêu tộc đại quân sẽ theo hải nhãn tràn vào U Minh Hải. Mặc dù nói có 72 tôn địa hỏa thần nỏ tại phòng ngự phía trên không thành vấn đề, thế nhưng là nơi này thế nhưng là thí luyện mộng cảnh, Sở Hành Vân sớm muộn đều là muốn rời đi. Một khi hắn chạy, ai có thể giữ vững cái kia U Minh chi hải đây? Hơn nữa, Sở Hành Vân là nhân, không phải một cái thạch điêu, hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc canh giữ ở U Minh Hải. Một khi yêu tộc đại quân thừa dịp Sở Hành Vân không ở, một đường giết vào U Minh Hải, như vậy không đợi Sở Hành Vân lấy lại tinh thần, U Minh trong nước tất cả sinh linh chỉ sợ cũng bị chém tận giết tuyệt. Coi như Sở Hành Vân chạy về tiêu diệt tất cả người xâm nhập, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mất đi con dân, chỉ dựa vào Sở Hành Vân một người, cho dù toàn thân là sát, lại có thể đánh mấy cây đinh tử đây? Lúc trước kiến tạo Thiên Đạo Long Cung thời điểm, Sở Hành Vân trực tiếp liền đem Long Cung kiến tạo ở hải nhãn, đem hải nhãn vĩnh cửu trấn áp. Kể từ đó, ngoại trừ Sở Hành Vân, cùng lấy được Sở Hành Vân tán thành cùng trao quyền nhân bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không có khả năng thông qua cái này hải nhãn tiến vào U Minh Hải. Ngăn chặn hải nhãn chỗ tốt là bất luận cái gì ngoại nhân đều không thể tùy ý ra vào. Thế nhưng là có chỗ tốt, tự nhiên cũng liền có chỗ xấu. Tứ Hải Long Cung vì cái gì liền không biết ngăn chặn hải nhãn đây? Tứ Hải Long tộc không ngu, bọn họ biết rõ chặn lại hải nhãn chỗ tốt, nhưng càng biết rõ ngăn chặn hải nhãn chỗ xấu. Bế quan tòa cảng phía dưới là không có biện pháp phát triển. Ức năm trước, Long tộc bốn đạo hải nhãn kỳ thật đều là chặn lấy, bất luận kẻ nào đều không cho phép thông hành. Bằng không mà nói, vừa ra hải nhãn liền sẽ gặp phải diệt tuyệt tính đả kích. Thế nhưng là thời kỳ đó Long tộc là suy yếu nhất, yếu đuối nhất. Về sau Tổ Long xuất thế, mở ra bốn đạo hải nhãn, nhường tứ hải ở giữa thông hành, biến đơn giản vô cùng. Cũng chính là từ lúc đó, Long tộc phát triển mới đi lên xe tốc hành nói. Xác thực nói, chính là Tổ Long khai thông bốn đạo hải nhãn, cho nên Long tộc mới trở thành vạn tộc chí tôn. Lấy U Minh Hải làm thí dụ, dựa vào 72 tôn địa hỏa thần nỏ, cho dù Tứ Hải Long Vương đều tới, cũng đừng hòng đoạt U Minh Hải quyền hành. U Minh trong nước, Sở Hành Vân liền là kéo tới vô địch thần. Một khi khai thông hải nhãn, như vậy đếm bằng ước tính bằng ngàn tỷ Long tộc sẽ vì Sở Hành Vân mang đến vô số chỗ tốt. Sở Hành Vân cái gì cũng không cần làm, chỉ là thu thuế, mỗi ngày liền có thể thu hoạch không cách nào độ lượng tài phú. Từ nội tâm rằng, Sở Hành Vân phi thường không nguyện ý bế quan tỏa cảng, phi thường muốn khai thông hải nhãn. Thế nhưng là không có biện pháp, thời gian thực sự không đúng. Biết rõ Long tộc muốn bị yêu tộc đánh tan, biết rõ từ giờ trở đi, một mực đến Sở Hành Vân sinh hoạt cái kia thời đại, yêu tộc đều là vạn tộc chí tôn, không người có thể chống lại. Xác thực nói, khai thông hải nhãn chẳng khác nào tự diệt. Sở Hành Vân căn bản không lựa chọn. Đương nhiên, bế quan tỏa cảng cũng có bế quan tỏa cảng chỗ tốt. Kể từ đó, coi như yêu tộc có mạnh đến đâu, đối U Minh Hải cũng hình không thành bất luận cái gì uy hiếp. Cho dù là tam đại yêu hoàng Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu, cũng vào không được, lại càng không cần phải nói cái khác yêu tộc. Tương lai, coi như Long tộc chiến bại, cũng có một con đường lùi. Coi như Tứ Hải đều bị yêu tộc công hãm, Long tộc cũng có thể lui vào địa tâm trong U Minh Hải. Tiếp tục phồn diễn sinh sống. Cái gọi là trời không tiệt đường người. Cái này U Minh Hải. Hiển nhiên liền là Long tộc sau cùng cái kia một đường sinh cơ. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân đều tuyệt đối sẽ không mở ra U Minh Hải hải nhãn. Có thể nói, U Minh Hải tại Long tộc ngay ở, một khi U Minh Hải đình trệ, Long tộc coi như không bị diệt tuyệt, cũng nhất định sẽ vĩnh viễn bị nô dịch. Trở lại U Minh Hải, Sở Hành Vân thị sát một cái U Minh Hải kiến thiết tình huống. U Minh trong nước Thận Long nhất tộc, có thể nói là vui vẻ phồn vinh. 72 tòa hòn đảo, đầu đầu cũng có tân sinh Thận Long hài đồng, tại khắp nơi chơi đùa. Thận Long nhất tộc chủng tộc thiên phú, liền là am hiểu biến hóa, am hiểu huyễn thuật. Bởi vậy, mặc dù cái này thất thập nhị đảo, chỉ có Thận Long một cái này chủng tộc. Thế nhưng là, phóng tầm mắt nhìn lại, đủ loại yêu tộc, đủ loại long tộc, thậm chí là đủ loại kỳ quái hoa, điểu, ngư, trùng, đều khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, những cái này kỳ quái sinh vật, kỳ thật đều là Thận Long nhất tộc hài đồng biến ảo mà thành. Thận Long nhất tộc bản thể, liền là có được kim vảy màu xanh lục long tộc. Thế nhưng là, Thận Long nhất tộc tâm tính hoạt bát, phi thường yêu thích biến hóa, mà phi thường không thích cứng nhắc. Bởi vậy, mỗi cái Thận Long, cơ bản tam hai ngày, liền sẽ biến thành một cái hoàn toàn mới hình tượng. Nhân tộc đổi một bộ quần áo thời điểm, Thận Long tộc khả năng cũng đã đổi hai ba cái hình tượng mới. Sở Hành Vân là nhất có cảm xúc, cũng là rất không cách nào quen thuộc cùng tiếp nhận. Thận Đồ, hai ngày trước gặp mặt lúc, hắn vẫn là một đầu thân cao 100 mét nhiều hắc sắc cự long. Thế nhưng là hai ba ngày sau gặp lại lúc, hắn cũng đã biến thành một cái đen nhánh đại thủy nghiêu. Phủ phục tại thủy trì phun nước chơi. Xem như nhân loại, Sở Hành Vân không cách nào lý giải Thận Long nhất tộc sao lại muốn làm như vậy. Liền tựa như, Sở Hành Vân không minh bạch đám nữ hài tử. Vì cái gì rõ ràng đã có nhiều như vậy quần áo và đồ trang điểm. Nhưng vẫn là muốn mua. Để cho Sở Hành Vân không cách nào tiếp nhận là, Thận Long nhất tộc có thể không chỉ là biến thành hiện hữu sinh vật. Trên thực tế, Thận Long nhất tộc sức tưởng tượng là phi thường phong phú. Bọn họ huyễn hóa ra đồ vật, có chín thành đều là trên cái thế giới này cũng không tồn tại. Lần này, mới vừa trở lại U Minh Hải, Sở Hành Vân lần đầu tiên nhìn thấy Thận Đô thời điểm, liền bị hắn giật nảy mình. Phóng tầm mắt nhìn lại, Thận Đô dáng người khôi ngô vô cùng, nhưng lại chỉ có nửa người trên, lại không có nửa người dưới. Nhìn xem Thận Đô hình tượng mới, cái kia mặt xanh nanh vàng, cửa nhiễm máu tươi bộ dáng, chỉ là nhìn xem, liền nhường Sở Hành Vân đánh trong đáy lòng bốc lên hàn khí. Thận Đô hình tượng mới, da thịt hiện ra màu nâu xanh, răng vừa dài vừa nhọn, trên hàm răng dính đầy máu tươi cùng thịt nát, cả nửa người, tức vô cùng trắng kiện, lại không có so hữu lực, cái kia từng khối cơ nhục, đơn giản quá khoa trương, mà Thận Đô nửa người dưới, lại chỉ là một sợi sương mù, vừa mịn lại nhạt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tiêu tán một dạng. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái thân trên tráng kiện khôi ngô, hạ thân lại hư huyễn như yên, mặt xanh nanh vàng ra hòa, lơ lửng ở giữa không trung, không cần đánh, chỉ nhìn, đều cho người kinh hãi, sợ hãi. Ngạc nhiên nhìn xem Thận Đô hình tượng mới, Sở Hành Vân cười khổ nói, tiểu hài tử ưa thích làm loạn, cũng liền được rồi, ngươi làm sao cũng đi theo làm loạn a? Làm loạn, nghe được Sở Hành Vân, Thận Đô không khỏi mở ra bồn máu miệng lớn, gương mặt ngạc nhiên, chỉ hơi khẽ sững sờ. Thận Đô liền đột nhiên lấy lại tinh thần, trầm ngâm một cái, Thận Đô nói, rất hiển nhiên, Long Vương đối với chúng ta Thận Long nhất tộc, hiểu rõ cũng không sâu. Thậm chí rất nhiều địa phương đều là có hiểu lầm. Tổ chức một cái ngôn ngữ, Thận Đô kiên nhẫn giải thích lên. Hết chương.